Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289, Máu Chảy Thành Sông. Chu Gia Đảo, nơi đây chính là chuẩn thánh tử Chu Thiếu Hiên hòn đảo. Chu Gia, vốn là Đông Châu phía trên một cái nào đó nhỏ yếu cương vực một cái tiểu gia tộc. Bởi vì Chu Thiếu Hiên trở thành Đông Châu học cung chuẩn thánh tử. Chu Gia nhất phi trùng thiên. Rời đi một cái kia nhỏ cương vực, nâng nhà di chuyển, đi tới Đông Châu học cung phía trên. Cho nên, Chu Thiếu Hiên hòn đảo, chính là Chu Gia hòn đảo. Chu Gia đảo bên trên, một cái trên quảng trường, Chu Thiếu Hiên cùng mấy cái cao tuổi lão giả sánh vai đứng chung một chỗ. Bọn hắn giống như đang đợi cái gì. Chu Thiếu Hiên mặt không biểu tình, mà bên cạnh hắn mấy cái lão giả trên mặt lại là lộ ra vẻ bất nhẫn cùng thống khổ. Đều chuẩn bị xong chưa? Chu Thiếu Hiên lạnh như băng mà hỏi. Chuẩn bị xong, gia chủ, chỉ cần cái kia Lâm Bạch dám đến Chu Gia đảo, chúng ta tất nhiên sẽ để hắn chết không toàn thây. Mấy cái này trưởng lão hung hãn nói. Tốt, Chu Thiếu Hiên lạnh giọng nói ra. Đệ đệ, ta muốn báo thù cho ngươi. Chu Thiếu Hiên đệ đệ Chu Thiếu Vũ. Vốn là trên sinh diệt bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Nguyên bản hắn cũng là có thể trở thành Đông Châu học cung chuẩn thánh tử. Đáng tiếc cũng là bị Lâm Bạch chém giết tại thần ma bí cảnh bên trong. Chuyện này, không chỉ là Chu Thiếu Hiên tức giận. Toàn bộ Chu Gia đảo võ giả, đều đối Lâm Bạch hận thấu xương. Xoát lúc này, một cây cờ lớn từ thiên ngoại đâm tới. Rơi ở trước mặt Chu Thiếu Hiên trên quảng trường. Chu Thiếu Hiên có chút mở mắt ra, nhìn xem cái kia đại kỳ phía trên ba cỗ máu tươi. Hắn đến rồi, gọi tất cả mọi người chuẩn bị. Chu Thiếu Hiên sắc mặt âm trầm nói. Đúng, mấy vị trưởng lão lập tức lên tiếng. Truyền âm bay ra, mai phục tại chung quanh quảng trường võ giả. Lập tức vận sức chờ phát động. Đang lúc giờ phút này, một bóng người từ thiên ngoại bay tới, rơi trên quảng trường. Đứng tại Chu Thiếu Hiên đối diện, khẽ cười nói, Chu Thiếu Hiên, ta hôm nay là tới khiêu chiến ngươi, cùng những người khác không quan hệ, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, để bọn hắn cút đi. Lâm Bạch tiến vào Chu Gia sau đó, tự nhiên lập tức liền phát hiện mai phục lên Chu Gia đệ tử. Nhưng Lâm Bạch vẫn không có e ngại, đi thẳng tới Chu Thiếu Hiên trước mặt, Chu Thiếu Hiên hai mắt lóe lên. Băng lạnh ánh mắt thấu xương. Lâm Bạch, ngươi giết đệ đệ ta, cùng ta Chu Gia đệ tử không đội trời chung, như tại ngoại giới đánh với ngươi một trận, có lẽ ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi dám đến Chu Gia đảo tìm ta, vậy ta liền để cho ngươi kiến thức một chút Chu Gia thực lực. Giết hắn cho ta. Chu Thiếu Hiên ra lệnh một tiếng, chung quanh Chu Gia võ giả lập tức vọt ra. Giết a, giết a, giết a, mấy ngàn vị Chu Gia võ giả lao ra, hung ác phóng tới Lâm Bạch, mở ra trận pháp. Cùng lúc đó, mặt khác mấy vị trưởng lão hô to một tiếng, Chu Gia đảo pháp trận vận chuyển lại, đối với Lâm Bạch nghiền ép mà tới. Lâm Bạch, để mạng lại. Lúc này, Chu Thiếu Hiên cùng mặt khác mấy vị trưởng lão cũng đồng thời xuất thủ, đối với Lâm Bạch mà đi, muốn chết. Lâm Bạch trông thấy mấy ngàn vị Chu Gia võ giả đánh tới. Trông thấy Chu Thiếu Hiên cùng mấy vị trưởng lão xuất thủ. Sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Phi kiếm. Hai thanh phi kiếm trực tiếp từ thể nội xông ra. Chém về phía bốn phía. Phi kiếm lóe lên. Liền có một cái võ giả ngã vào trong vũng máu. Mà lúc này đây. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm. Bước ra một bước. Một kiếm hoành không chém tới. Đem Chu Thiếu Hiên bên người mấy vị trưởng lão trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Phiên giang, giết mấy vị trưởng lão sau đó. Lâm Bạch một kiếm nhắm ngay Chu Thiếu Hiên trên đỉnh đầu chém xuống. Không tốt, Chu Thiếu Hiên quá sợ hãi. Lập tức bùng lên triệt thoái phía sau. Có thể ngay lúc này, Lâm Bạch một kiếm đuổi kịp Chu Thiếu Hiên. Chém xuống một kiếm đầu của hắn. Máu tươi rơi vào cờ chữ chiến phía trên. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm cũng đem chung quanh sông lên hơn ngàn vị Chu Gia võ giả trên cơ bản chém giết. Hơn phân nửa, chỉ có số rất ít Chu Gia võ giả, trông thấy Chu Thiếu Hiên chết đi sau đó, quay người liền chạy. Giờ phút này, Chu gia đảo pháp trận chi lực, trấn áp xuống, phá. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chém xuống một kiếm, bổ ra Chu gia đảo pháp trận. Tại Đông Viện bên trong, tiếng tăm lừng lẫy Chu gia đảo, giờ phút này bị thi cốt chất đầy, máu tươi chảy xuôi thành sông. Chu gia nhân vật cao tầng, trưởng lão của Chu gia, trên cơ bản toàn bộ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm, liền liền Chu Thiếu Hiên đều không có ngoại lệ. Nếu ngươi thản nhiên đánh với ta một trận, người phải chết chỉ có ngươi, mà ngươi ngu xuẩn mất khôn, nhất định phải lôi kéo Chu gia cùng một chỗ chôn cùng. Lâm Bạch hờ hững nhìn lướt qua Chu Thiếu Hiên thi thể sau đó, cuốn lên cờ chữ chiến, trực tiếp đi xa. Sau nửa canh giờ, Chu Thiếu Hiên chết tại Chu gia đảo tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Viện. Đông Viện, Bạch Hà đảo, nơi đây chính là Đông Viện chuẩn thánh tử một trong Mạc Bạch Hà trụ sở. Giờ phút này, Triệu Khôn, Từ Đồ Vân Thiên hai người cùng nhau đi tới Mạc Bạch Hà trụ sở. Mạc Bạch Hà, Mạc huynh, người nghe nói không? Lâm Bạch tay cầm cờ chữ chiến tiến vào Đông Viện, khiêu chiến chuẩn thánh tử. Bây giờ ngắn ngủi hai ngày thời gian, đã có 5 vị chuẩn thánh tử chết ở trong tay hắn. Triệu Khôn thần sắc kinh hoàng nói ra, Từ Đồ Vân Thiên nói ra, ngay tại vừa rồi, nửa canh giờ trước đó, Chu gia đảo truyền đến tin tức, Chu Thiếu Hiên cả tộc chi lực, muốn dung chuyển Lâm Bạch, kết quả lại phản bị Lâm Bạch gạt bỏ. Chu gia mười mấy vị trưởng lão không một may mắn thoát khỏi. Càng là có mấy trăm vị Chu gia cường giả phơi thây tại chỗ, nguyên bản tại Đông Viện bên trong, tiếng tăm lừng lẫy Chu gia đảo, bây giờ biến thành thi cốt như núi, máu chảy thành sông chi địa. Từ Đồ Vân Thiên cũng là bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mạc Bạch Hà nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này có chút mở mắt ra, thản nhiên nói, nguyên bản ta còn tại lo lắng, nhưng là trông thấy hai người các ngươi sau đó, ta liền không lo lắng. Từ Đồ Vân Thiên hỏi, vì sao? Mạc Bạch Hà cười lạnh nói, ba người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn ngăn không được một cái Lâm Bạch? Triệu Khôn sắc mặt lạnh lẽo, Mạc Bạch Hà âm thanh lạnh lùng nói, hai vị liền tạm thời không nên rời bỏ ta hòn đảo. Nếu là Lâm Bạch dám đến trên hòn đảo của ta, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, ba người chúng ta liên thủ liền tử nghịch cảnh đều có thể giết, thì sợ gì một cái chỉ là Lâm Bạch. Triệu Khôn nghe chút lời này, hơi chút an tâm một điểm. Không sai, nếu là chúng ta liên thủ, liền xem như tử nghịch cảnh cường giả tới, chúng ta cũng có thể chống cự một hai. Huống chi hắn Lâm Bạch còn không có đột phá tử nghịch cảnh đâu. Ba người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể đem Lâm Bạch chế ngự. Mạc Bạch Hà khẽ cười nói, mà lại, Lâm Bạch liên tục chém giết 5 vị chuẩn thánh tử. Tin tức này đã truyền khắp Đông Viện. Đông Viện võ giả sớm đã là tức giận không thôi. Bọn hắn hận không thể có một vị cường giả có thể đứng ra đến chế ngự Lâm Bạch. Nếu là giờ phút này, chúng ta có thể chế ngự Lâm Bạch mà nói, đến lúc đó chúng ta tại Đông Viện bên trong địa vị sẽ còn nâng cao một bước. Triệu Khôn sắc mặt cười một tiếng. Ha ha ha, tốt, cứ làm như thế. Từ Đồ Vân Thiên cũng cười nói, tốt, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, ba người lưu tại Mạc Bạch Hà hòn đảo phía trên, không hề rời đi. Lâm Bạch tiến vào Đông Viện ngày thứ hai hoàng hôn, đi tới Mạc Bạch Hà hòn đảo phía trên. Hết chương.